Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, 091 nữ trung hào kiệt. Hừ, thật là không biết trời cao đất rộng. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu tranh phong tương đối, Long Liệt Diễm trong lãnh mang lóe lên. Hắn đã nhẫn nại đến cực hạn. Đã như vậy không thức thời, ta đây liền để ngươi hiểu được. Có mấy người không nên đắc tội. Chẳng lẽ muốn đánh rồi hả? Ánh mắt của mọi người đều chết nhìn chòng chọc bên này. Vậy ta còn thật là mong đợi a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy sau lưng Long Liệt hơn 10 vị tản ra sát khí hộ vệ, bĩu môi một cái, dường như nghĩ tới điều gì, cười nói, ngươi thật sự phải ở chỗ này động thủ, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, Long Liệt khinh thường nhìn lấy hắn, coi như hiện tại cầu xin tha thứ cũng đã muộn. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết rất thoải mái. Mặt khác mấy vị này mỹ nhân, liền có ta mang ngươi đón nhận đi. Nghe nói như vậy, Yasuri Nanami, Kuro Usagi cùng Kazuno cũng không nhịn được sắc mặt lạnh xuống. Mộc Tiểu Tiểu cũng đồng dạng ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi cũng là hừ tràn đầy tự tin nha. Bất quá, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, khóe miệng nở nụ cười. Trước nghe các hạ tên còn không nhớ ra được, nhưng mới vừa lại quầng sáng lóe lên. Chẳng lẽ, ngươi chính là Đằng Long Đế quốc hoàng tử Long Liệt? Long Liệt, Yasuri Nanami đột nhiên nháy mắt một cái, dường như nghĩ tới điều gì. Cùng Kazuno Kuro Usagi hai mắt nhìn nhau một cái. Long Liệt, hoàng tử, Đằng Long Đế quốc, nghe được câu này, chung quanh bọn lính đánh thuê một mảnh xôn xao. Hiển nhiên đối với có thể ở chỗ này nhìn thấy một vị hoàng tử rất là kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng cũng đối với Long Liệt tăng lên 3 phần cảnh giác. Nghe được Đằng Long Đế quốc hoàng tử sau, xa xa đang tại tô uống tô rượu màu xanh da trời khôi giáp nữ trong mắt tinh quang lóe lên. Lại mịt mờ lại đi. Ồ, không nghĩ tới lại có thể nhận ra ta. Thật đúng là khiến ta giật mình rồi. Làm sao? Nếu biết ta là Đằng Long Đế quốc hoàng tử, ngươi còn dám cùng ta đối nghịch? Đừng nói chính là một tên phế nhân, coi như ngươi là một con rồng, cũng phải cho ta vòng tại dưới chân. Ồn ào, lớn lối như vậy nói để cho tất cả lính đánh thuê lại là một mảnh xôn xao. Nhưng lại không dám nói gì, dù sao người ta nhưng là hoàng tử, bên người tuyệt đối có cường giả âm thầm bảo vệ. Hơn nữa những hộ vệ kia nhìn một cái cũng chính là không dễ chọc. Bọn họ cũng không dám đi khiêu khích dâu cọp. Ha ha, khó trách dám lớn lối như vậy. Mặc dù ngươi vì Đằng Long Đế quốc hoàng tử, nhưng là nơi này cũng không phải là địa bàn của ngươi. Mộc Tiểu Tiểu không sợ chút nào nhìn lấy hắn. Nếu là ở nơi này chọc có chuyện gì xảy ra, khả năng ngôi sao đế quốc liền sẽ xin ngươi tiến vào hoàng cung uống trà nha tương đương. Hừ. Trò cười, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Long Liệt chẳng thèm ngó tới. Chẳng lẽ ngươi còn cho là vì mấy người các ngươi, ngôi sao đế quốc liền sẽ xử trí ta, cùng ta Đằng Long xích mích? Nghĩ quá ngây thơ rồi chứ. Ta muốn đến cũng không phải là cái này a. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lèo. Nơi này cũng không phải là Đằng Long Đế quốc địa vực. Coi như mình đem trước mắt người hoàng tử này giết đi, bọn họ cũng không dám phái đại quân trắng trợn bắt lấy chính mình. Ngôi sao đế quốc càng sẽ không hỗ trợ. Nói thế nào nhìn thấy nước khác hoàng tử ngộ hại, nhiều lắm là làm dáng một chút, trong lòng không chừng đang hoan hô ăn mừng đây. Bất quá, trước mắt ở chỗ này cũng không tiện ra tay. Dù sao mọi người đều nhìn bên này thì sao? Hừ, Long Liệt vung tay lên. Sau lưng bọn hộ vệ đồng loạt bước ra một bước. Trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, trong mắt sát ý lóe lên, hướng Mộc Tiểu Tiểu bước tới, phát hiện trong ngực địch đường thú có chút sao động, Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên làm yên lòng nàng, trong lòng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như bọn họ thật dám động thủ, vậy mình cũng tuyệt đối sẽ không để cho cái đó Long Liệt tốt hơn. Ngoài ra Yasuri Nanami chúng nữ cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tăng, dài kiếm xuất vỏ. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lèo. Chính phải ra tay. Bỗng nhiên ánh mắt nhu hòa xuống. lại ngồi về trên ghế, dừng tay, cả đời trung khí 10 phần âm thanh truyền tới. Long Liệt mặt âm trầm quay đầu, cái nào không biết sống chết ra hỏa. Lời còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng, ánh mắt âm tình bất định nhìn lấy trước người chính tản ra cường đại khí chàng một vị lão già tóc trắng. Long Liệt không phải là đứa ngốc, nhìn thấy cái này chèn ép lòng người khí thế thì biết rõ lão nhân trước mắt khẳng định không đơn giản. Mộc Tiểu Tiểu mấy người cũng cảm nhận được cổ khí thế này, trên mặt mặc dù một mảnh yên tĩnh, trong lòng cũng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới lão giả này thực lực có mạnh như vậy. Chính mình những người này trong lúc đó có lẽ chỉ có Kuro Usagi cùng Nanami mới là đối thủ của hắn. Đi, tại chúng ta dòng binh công hội nhưng là cấm chỉ âm thầm đánh nhau. Lão giả nhìn hai người một cái, sau đó đem ánh mắt thả ở trên người Long Liệt. Nếu như dám đánh phá quy củ, ta có thể sẽ không bỏ qua hắn. Dù là hắn là một cái nào đó đế quốc hoàng tử. Đừng quên, chúng ta dòng binh công hội, nhưng cho tới bây giờ không sẽ sợ cái gì đế quốc các loại. Nghe nói như vậy, bọn lính đánh thuê đều bắt đầu đánh giá. Mặc dù không đoán ra cái này thân phận của ông lão, nhưng là 8 phần 10 chính là ở công hội lính đánh thuê phân hội trấn giữ nhân vật. Ít nhất cũng là một cái thất giai cường giả. Cho nên tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy lão giả. Lời nói này rất rõ ràng, chính là đang thiên vị Mộc Tiểu Tiểu rồi. Trên mặt của Long Liệt âm tình bất định. Bất quá tại phát hiện hộ vệ phía sau mình môn thân thể đều bắt đầu run rẩy, chỉ có thể đã bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Âm độc nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, nhỏ giọng nói, không nên quá đắc ý, sớm muộn ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn, tùy thời cung kính chờ đợi. Mộc Tiểu Tiểu không mặn không nhạt trả lời một câu, hừ, chúng ta đi. Long Liệt răng cắn khanh khách vang dội, nhưng cũng biết hôm nay là không có cơ hội, dẫn một đống lớn che chở vệ triều đi ra bên ngoài. Vừa đi vừa nói, các ngươi, đi cho ta thật tốt điều kém cái tên kia, xem hắn là lai lịch gì. Phải, điện hạ, ngoặc kép chấm chấm, đa tạ lão gia tử này. Cứ việc thật đánh nhau chính mình cũng không sợ, bất quá người ta giàu gì là giúp mình giải vây, không nói tiếng cảm ơn cũng không nói được. Mộc Tiểu Tiểu bái một cái, không có việc gì, không có việc gì. Lão giả cười rất sáng sủa, trên dưới quan sát Mộc Tiểu Tiểu mấy lần, gật đầu một cái lại thở dài một tiếng. Không tệ, không tệ, chẳng qua là đáng tiếc a, đáng tiếc. Mộc Tiểu Tiểu còn không hỏi ra cái gì, liền thấy lão giả xoay người rời đi, ném câu nói tiếp theo. Lần sau phải chú ý điểm tiểu tử, mọi việc phải hiểu được tiến lùi. Nhìn lấy bóng lưng của lão giả, Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười lắc đầu một cái. Xem ra hắn cũng là đem mình làm không thể tu luyện phế nhân a. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cũng không giải thích cái gì, dù sao đây coi là bí mật của mình rồi. Bất quá không hiểu nổi hắn tại sao phải thay mình giải vây. Đang kỳ quái trong, đột nhiên vô ý thức nhìn thấy xa xa một cô gái hướng chính mình nháy mắt một cái. Nhưng sau đó xoay người đi vào quầy. Là nàng, nhìn thấy trước giúp mình ghi danh lính đánh thuê vị nữ tử kia. Mộc Tiểu Tiểu tâm tư chuyển một cái. Chắc là nàng giúp mình chứ. Chủ nhân, chúng ta có muốn hay không âm thầm giải quyết cái tên kia? Kazuno nhỏ giọng hỏi, dù sao nhìn dáng dấp bọn họ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Không cần phải, gấp, Yasuri Nanami lắc đầu một cái. Chúng ta mục đích chủ yếu vẫn là cứu ra cái đó Tam công chúa. Thuận tiện đem An Nhiên cũng cho cứu ra. Những chuyện khác có thể theo sau liền theo sau. Chẳng qua nếu như chính bọn hắn tìm tới cửa nói, cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Nói lấy Yasuri Nanami quỷ dị vểnh mép, ngược lại ở trong mắt người khác chúng ta cũng chỉ là người bình thường, coi như giết bọn họ, cũng không có ai sẽ hoài nghi đến trên người chúng ta đi. Nếu nói như vậy liền để Kuro Usagi đi. Thôi, vừa vặn Kuro Usagi nhìn người kia rất không thoải mái, để cho ta dùng lôi thiên cho bọn họ trừng phạt. Được rồi, sau này hãy nói đi. nhìn thấy tam nữ đều là nhao nhao muốn thử biểu tình. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, bỗng nhiên sững sờ, nhìn thấy bên cạnh đột nhiên đi tới một người mặc màu xanh da trời khôi giáp nữ tử. Cô gái này tháo xuống mũ giáp, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ, để ở trận bọn lính đánh thuê đều ngu mắt. Mặc dù da thịt không giống những cô gái khác như vậy trắng nõn, mà là hiện ra tiểu mạch sắc, cộng thêm cái kia giống như máu tươi một dạng mái tóc dài màu đỏ phi ở sau ót. Những thứ kia cả ngày đi ở trên lưỡi đao lính đánh thuê bọn đại hán liền thích loại nữ nhân này. Nhưng là bọn họ cũng không dám xem thường nữ nhân này. Bởi vì cô gái này đi tới thời điểm, trong tay xách theo một cái so với chính mình thân cao còn dài hơn một cây đại đao. Nữ tử ước chừng có khoảng 1m70 thân cao. Nhưng là trong tay nàng một cổ mùi máu tanh đập vào mặt hung hãn đại đao. Khoảng chừng 1m8 dài. Uy thế 10 phần, nhìn thấy cái này trên mặt một cái nữ tử thần sắc kiên nghị. Phản ứng đầu tiên của Mộc Tiểu Tiểu chính là, nữ hán tử, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.